Thực hành như thế nào khi vị ấy nằm và ngủ? Nếu vị ấy muốn nằm xuống và ngủ, ghi nhận muốn nằm xuống ngủ hay muốn ngủ. Ghi nhận các chuyển động của tay, chân khi nằm xuống như nâng, co, nâng. Ghi nhận cơ thể từ từ nằm xuống một cách cẩn thận như nằm, nằm hay ngủ. Ngủ, ghi nhận sự chạm với gối, chạm, chạm, lúc nằm xuống, ghi nhận sự chỉnh sửa của tay, chân, thân và chỉnh sửa từ từ. Khi không có đối tượng nổi trội để ghi nhận, vị ấy tiếp tục ghi nhận sự phòng, xẹp, không có dừng nghỉ như thường lệ. Thực hành như thế nào khi vị ấy chuẩn bị vào giấc ngủ? Nếu muốn ngủ, ghi nhận muốn ngủ, muốn ngủ. Nếu hai mắt trở nên nặng, ghi nhận nặng, nặng. Đôi khi hành thiền tốt, cơn buồn ngủ đó có thể hoàn toàn biến mất. Khi vị ấy ghi nhận như vậy, sự tỉnh táo có thể khởi lên. Lúc đó, sau khi ghi nhận tỉnh táo, tiếp tục ghi nhận sự phòng xẹp như mọi khi. Mặc dù tâm muốn ngủ vẫn chưa mất đi, đừng thất niệm mà ngủ. Vị ấy không nên nhắm vào việc ngủ, mà nhắm vào việc duy trì ghi nhận. Tiếp tục ghi nhận các đối tượng như phòng, xẹp như thường khi. Trong lúc ghi nhận như vậy, nếu thân cảm thấy mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, vị ấy có thể từ từ đi vào giấc ngủ. Khi thức dậy, vị ấy thực hành như thế nào? Khi thức dậy, điều đầu tiên vị ấy nên ghi nhận trong tâm, thức, thức. Ở giai đoạn đầu tu tập, rất khó để bắt đầu nhận biết và ghi nhận tâm mới thức dậy. Nếu vị ấy không thể ghi nhận tâm lúc thức dậy, thì sau khi nhận biết, vị ấy nên ghi nhận bất cứ đối tượng gì khởi lên. Nếu có suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ và tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Nếu vị ấy thức dậy nghe thấy âm thanh gì thì ghi nhận, nghe và tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Nếu không có đối tượng nào đặc biệt rõ ràng, hãy ghi nhận phòng xẹp như thường lệ mà không dừng nghỉ. Nằm, co, duỗi, chuyển đổi cũng hãy ghi nhận tất cả theo tên gọi của chúng và chuyển đổi một cách chậm rãi. Suy nghĩ có thể khởi lên, chẳng hạn mấy giờ rồi. Ghi nhận suy nghĩ. Nếu có ý muốn dậy, ghi nhận muốn dậy. Ghi nhận sự chuyển đổi trong khi dậy, theo trình tự để không bị bỏ sót. Khi dậy, quan sát các động tác của thân, bao gồm động tác dậy, và ghi nhận cẩn thận dậy, dậy. Nếu vị ấy tình cờ ngồi xuống, ghi nhận ngồi, ngồi. Sau đó trở lại ghi nhận phòng, xẹp như thường lệ không ngừng nghỉ.